Chương 1060, lớn tiểu ma đầu. Ngoại trừ băng lăng thần thánh, nguyên thủy thánh giới còn có một vị cựu cấp thần thánh cùng 4-5 vị bát cấp thần thánh, hơn 20 vị thất cấp thần thánh. Nguyên thủy thánh giới lúc này mới thành lập hơn 1 vạn hỗn độn kỷ nguyên, vờ y ma ra đời nhiều như vậy cao cấp thần thánh, quá thật không thể tin. Nếu không phải nguyên thủy thánh cung không muốn ngoại giới thần thánh, ta đều nghĩ gia nhập nguyên thủy thánh cung, trở thành nguyên thủy thánh giới một viên đâu không biết thánh đế tới hay không cái này thánh sơn, lại no y thánh đế đã mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên cũng không có xuất hiện đi. Thánh đế thế nhưng là hỗn độn đệ nhất thánh, khẳng định nếm thử đột phá càng cao cảnh giới. Thánh Sơn mở ra cái này chờ tiểu sự tình còn thật không nhất định đặt ở người ta trong mắt. Từng vị thần thánh thảo luận, đương nhiên đại bộ GHN đều là truyền âm giao lưu. Đồng nhiên, quang đế cùng kiếm đế đến. Thập cấp thần thánh đến nhất thời đưa tới rối loạn tương bừng. Bái kiến quang đế đại nhân, kiếm đế đại nhân. Từng vị thần thánh cung kính nói. Liền ngay cả băng lăng thần thánh QNZ cung kính hô một tiếng, lấy đó đối hai vị thập cấp thần thánh tôn kính. Nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, để ở đây thần thánh cao mày. Bất quá là hai tên thập cấp thần thánh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới, quang đế cùng kiếm đế nhìn đi qua. Chỉ gặp một vị mặc màu đen chiến y dị cửu cấp thần thánh đạp trên hư không mà đến. Người này rõ ràng là tại cái này mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên danh tiếng vang xa diệt ma thần thánh. Tiểu gia hỏa, ngươi bất quá mới cửu cấp thần thánh mà thôi. Liền ngay cả thánh đế QNZ không sẽ như thế cùng chúng ta nói chuyện, ngươi quên cái gì đổ vỡ. Quang đế nổi giận. Đang lúc quang đế muốn xuất thủ giáo huấn diệt ma thần thánh thời điểm, kiếm đế ngăn cản quang đế, nói ra, quên đi thôi, một cái không che đậy miệng vãn bối mà thôi, không cần thiết tức giận. Nhưng ai biết lúc này diệt ma cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đối thánh đế nã pháo. Thánh đế, ha ha, hắn cũng bất quá là sớm nổi danh thôi. Nếu như ta sớm hắn trước một bước xuất thế, hiện tại nào có thánh đế uy danh? Diệt ma cuồng vọng đạo. Muốn chết băng lăng nổi giận, tâm niệm nhất động, một đóa băng lăng bay về phía diệt ma. Cái này một đóa băng lăng rõ ràng là nhất môn trí cường pháp môn, uy lực vô cùng, cho dù là bạch đế chờ cựu cấp thần thánh cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc một phen, bởi vì từ một chiêu này uy lực đến xem, băng lăng thần thánh đã đạt đến bọn hắn cái này cái tầng thứ. Diệt ma gặp băng lăng công kích mà đến, QNZ hơi hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Nguyên thủy thánh giới băng lăng thần thánh cũng coi là miễn cưỡng có thể cùng hắn sánh ngang thiên tiêu, ngạo nghệ chiến tích vô số. Tại hắn xuất thế trước đó QNZ được vinh dự kế thánh đế về sau hỗn độn thứ nhất thiên tiêu. Cho nên, diệt ma QNZ không dám khinh thường. Băng lăng thần thánh, nếu như ta vẫn là bát cấp thần thánh, ngươi có lẽ sẽ đối ta có nguy hiểm. Nhưng ta hiện tại đã đột phá trở thành cựu cấp thần thánh, ngươi không phải ta đối thủ. Diệt ma nói xong, cuồng bạo khí thế chen chúc mà ra. Đón lấy, một thanh nguyên thần binh xuất hiện ở diệt ma trong tay, cái kia là một thanh ám hồng sắc đao. Diệt hồn đao chém ra một đao, vô số vây xem thần thánh đều cảm giác linh hồn bị diệt sát, vội vàng phi tốc lui lại. Ba nhờ diệt hồn đao chạm tại băng lăng phía trên, băng lăng chỉ là duy trì sủn cạn liền pha thoái. Tiếp lấy còn sót lại công kích tiếp tục chém về phía băng lăng. Băng lăng phân thân lít nha lít nhít băng lăng phân thân xuất hiện tại bốn phía, chặn diệt hồn đao công kích, bất quá có gần một nửa băng lăng phân thân vẫn là bị chém vỡ. Thể nội, băng lăng cùng cực băng đế tôn câu thông lấy. Băng lăng nha đầu, cái này diệt ma trên người có cấm kỵ kỳ vật khí tức, hẳn là phục dụng cấm kỵ kỳ vật, hơn nữa còn là vừa mới luyện hóa không lâu, hắn nhục thân so thập cấp thần thánh đều muốn cường đại. Mà lại truyền thừa cũng không giống là cái này hỗn độn. Cực băng đế tôn đạo. Cực băng đế tôn, chẳng lẽ cái này diệt ma từng chiếm được nguyên chủ cảnh giới truyền thừa băng lăng hỏi thăm. Cực băng đế tôn giải thích nói, nguyên chủ truyền thừa cũng khó có thể để diệt ma tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là so sánh cao cấp truyền thừa cùng đại lượng bảo vật, trong đó liền bao quát một chút cấm kỵ kỳ vật, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là truyền thừa cái kia còn không có gì. Liền sợ cái này diệt ma đứng sau lưng một vị sống sờ sờ nguyên chủ. Nguyên chủ không thể nào. Băng lăng cả kinh nói. Cực băng đế tôn nói ra, rất có thể. Hơn nữa nhìn cái này diệt ma tính tình, thứ phía sau thật có nguyên chủ. Cái kia tất nhiên là một cái đáng sợ ma đầu. Các ngươi cái này một cái hỗn độn không có nguyên chủ tầng thứ tu hành giả. Khó mà là đối phương đối thủ. Nếu như cái kia ma đầu đánh cái này hỗn độn chủ ý, vậy cái này hỗn độn liền nguy hiểm. bất quá QNZ không có gì lớn, ngươi chỉ cần đi vào nguyên thủy thánh giới, cái kia nguyên chủ là không dám tiến vào, chỗ lấy các ngươi nguyên thủy thánh giới thần thánh vẫn tương đối an toàn. Phanh phanh phanh, Băng Lăng cùng Diệt Ma hai người kịch liệt chém giết, chiến đấu tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Nhưng cho dù ai đều nhìn ra, Băng Lăng tại miễn cưỡng ngăn cản Diệt Ma công kích, song phương thực lực có chênh lệch rõ ràng. Ngay tại Băng Lăng sắp bại thời điểm, Quang Đế cuối cùng Vu Hoàn là xuất thủ. Một đạo cực chỉ riêng xuyên thủng hư không, công về phía Diệt Ma. Theo lý thuyết Diệt Ma lúc này hẳn là vứt bỏ Băng Lăng ngăn trở Quang Đế công kích, nhưng hắn không quan tâm, tựa hồ hoàn toàn không thấy được Quang Đế công kích đồng dạng. Đồng nhiên, một con trắng đoán thủ trưởng từ trong hư không dọc theo người ra ngoài, nhất chảo bắt lấy Quang Đế cực quang. Quang Đế, tiểu gia hỏa ở giữa chiến đấu, ngươi làm gì nhúng tay đâu? Một thân hắc bảo ma đế chạy ra. Nhìn qua ma đế trang chi cùng khí tức, Quang Đế bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, là ngươi, ngươi làm sao có thể, ngươi không là chết sao? Quang Đế đơn giản không thể tin được, sớm đã chết đi người vờ ơ y ma xuất hiện ở nơi này. Ai nói với ngươi ta chết đi, ngươi thấy ta thi thể sao? Ma đế cười lạnh. Quang Đế trầm giọng nói, ma đế, ngươi sớm đã rời đi, vì sao lại trở về? Hắn phi thường rõ ràng ma đế tính tình, dạ tâm quá lớn. Mặc dù không biết ma đế là như thế nào tại cấm kỵ chi vực sống sót, nhưng lần này trở về tất nhiên không phải tốt sự tình. Ma đế đạo, nơi này là ta quê hương, ta trở về không phải rất bình thường sao? Đây là ta bồi dưỡng đồ đệ Diệt Ma, thế nào, còn đi vào Quang Đế cùng Kiếm Đế hai vị mắt ta? Đúng vào lúc này, Diệt Ma đã đả thương Băng Lăng, đang lúc hắn tiếp tục trọng thương Băng Lăng thời điểm, ma đế hô, Diệt Ma trở về. A, Diệt Ma thân hình nhất động, lập tức về tới ma đế bên người. Cung kính nói, sư tôn Thánh Sơn phụ cận, lúc này lặng ngắt như tờ.